Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1010, sững sờ Cao Củng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Củng vậy mà cho là Từ Giai chỉ điểm. Chu Bình An nghe Cao Củng phân tích, bắp thịt trên mặt cũng không nhịn được co quắp một cái. Thật muốn nói cho Cao Củng, ngươi thật là nghĩ nhiều. Cái này thật đúng là không phải Từ Sư chỉ điểm. Lúc này Từ Sư đoán chừng so ngươi còn mộng đâu. Thời thế chẳng đợi ai. Tử hậu ngươi nhanh lên một chút thu thập. Cao Củng thấy Chu Bình An sững sờ ở kia, không khỏi hợp với thúc giục. À, tốt. Chu Bình An đáp một tiếng, nhanh chóng rửa tay mặt, chỉnh sửa một chút quần áo liền theo Cao Củng ra cửa. Túc Khanh huynh, chúng ta có phải hay không trước cùng Dụ Vương Điện Hạ bẩm báo hạ? Đi ra cửa về sau, Chu Bình An hỏi, dù sao đây là giờ làm việc. Rời đi đơn vị làm việc đi bái phỏng Từ Sư, phải cấp lão bản nói tiếng đi. Mới vừa ta đã cùng Điện Hạ bẩm báo, Điện Hạ giờ phút này lòng như lửa đốt, sẽ chờ chúng ta từ Từ Phủ mang về tin tức đâu. Cao Củng vừa đi vừa trả lời. Do bởi ẩn núp cần, Cao Củng cùng Chu Bình An không có ngồi Dụ Vương Phủ công kiệu, mà là trực tiếp cưỡi ngựa rẽ đường nhỏ đi Từ Phủ. Cao Củng cũng hỏi thăm rõ ràng. Từ Giai giống như nghiêm tung, hôm nay giống vậy hưởng thụ thánh thượng đặc phê ngày nghỉ ưu đãi, ở trong phủ nghỉ ngơi. Cao Củng rất nóng lòng, dọc theo đường đi thỉnh thoảng đấm đá bụng ngựa, thêm roi nhanh hành. Chu Bình An đuổi sống đuổi chết mới miễn cưỡng cắn Cao Củng bóng lưng. Cao Củng đến Từ Phủ, lấy ra cửa dán cùng gác cổng giao thiệp. Chu Bình An tung người xuống ngựa lúc, Cao Củng liền đã giao thiệp thỏa đáng. Chu Bình An đem ngựa giao cho gác cổng trông coi, bước nhanh theo Cao Củng đi vào Từ Phủ, đi thư phòng bái phỏng Từ Giai. Từ huynh, ra mắt lão sư. Cao Củng cùng Chu Bình An tiến thư phòng về sau, lên một lượt trước chắp tay cùng Từ Giai làm lễ ra mắt. Túc Khanh, Tử Hậu, các ngươi cùng ta làm những thứ này nghi thức xã giao làm gì? Chớ đứng, nhanh nhập tọa, uống một ngụm trà, lấy hơi nghỉ ngơi một chút. Nhìn các ngươi cái này đầu đầy mồ hôi. Từ Giai cười lắc đầu một cái, đưa tay mời Cao Củng cùng Chu Bình An nhập tọa, thuận tay xốc lên bình trà chuẩn bị cấp hai người châm trà. Lão sư, ta tới là tốt rồi. Chu Bình An tiến lên tiếp Từ Giai trong tay bình trà. Thế nào, ta lão liền bình trà cũng nói bất động sao? Từ Giai cười trêu ghẹo Chu Bình An một câu, đem bình trà giao cho Chu Bình An. Nam nhân 41 đóa hoa, lão sư tuổi xuân đang độ, cùng lão còn kéo không lên bên đâu. Chu Bình An nhận lấy bình trà cười lên tiếng, tiểu tử ngươi còn 41 đóa hoa đâu, hoa vàng ngày mai còn tạm được. Từ Giai nghe vậy không nhịn được cười lắc đầu một cái, bản thân năm nay 49, sang năm liền 50 năm quá 50. Chu Bình An ha ha cười một tiếng, xách theo bình trà trước cấp Cao Củng rót một chén trà, tiếp theo lại đem Từ Giai ly trà thêm đầy, cuối cùng mới rót cho mình một ly trà. Cao Củng ở một bên nhìn Chu Bình An cùng Từ Giai nói cười, không khỏi lại xem thêm Chu Bình An một cái. Không nghĩ tới Chu Bình An cùng Từ Giai quan hệ như vậy thân cận quen thuộc. Dương Kế Thịnh, Trương Cư Chính, Triệu Trinh Cắt chờ người là mọi người đều biết Từ Giai môn sinh đắc ý, bản thân ở Từ Phủ cũng đều gặp bọn họ. Nhưng là giống như cũng không có Chu Bình An như vậy thân cận quen thuộc. Túc Khanh, Tử Hậu, hôm nay ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới? Hàn Huyên đi qua, Từ Giai mở miệng hỏi. Chu Bình An ở một bên im lặng không lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Cao Củng, ý là lần này viếng thăm lấy Cao Củng làm chủ. Từ huynh, chúng ta hôm nay là vì Dương Trọng Phương vạch tội tấu chương tới. Cao Củng gọn gàng dứt khoát nói. Ồ, Từ Giai đặt chén trà xuống, một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng. Người thật đúng là có thể giữ được bình tĩnh. Cao Củng thấy vậy, không khỏi đối Từ Giai dưỡng khí công phu bội phục không thôi. Dĩ nhiên trong lòng cũng rủa xả không dứt. Cũng lúc này, còn trang cái gì a? Ngài rốt cuộc muốn làm gì? Còn mời vạch ra nói tới à, thôi, thôi, người trang, vậy thì do ta vạch trần được rồi. Cao Củng ngẩng đầu nhìn về phía Từ Giai, nghiêm trang nói, Từ huynh, Dương Trọng Phương là học sinh của ngài. Dương Trọng Phương dâng thư vạch tội Nghiêm Tung là ngài chỉ điểm đi. Từ huynh nhưng là muốn cùng Nghiêm Đẳng ngửa bài quyết chiến. Ta biết Từ huynh làm việc từ trước đến giờ là kế hoạch chặt chẽ. Tính trước làm sau, một năm qua này Từ huynh thậm chí không tiếc ti cung chuyện Nghiêm. Lần này nhất định là bắt được Nghiêm Tung tay cầm, có nắm chắc tất thắng. Chẳng qua là Từ huynh, chúng ta Dụ Vương phủ trừ ra, cơ sở yếu kém, bây giờ còn không qua nổi tai bay vạ gió. Bất kể Từ huynh kế hoạch như thế nào, nhưng là thiệp cập chúng ta Dụ Vương phủ. Còn mời Từ huynh nói rõ. Thứ nhất, chúng ta Dụ Vương phủ có thể tiếp ứng phối hợp. Thứ hai, chúng ta Dụ Vương phủ căn bản mỏng, cũng tỉnh bằng bạch gặp cá trong chậu chi ương. Khụ khụ, Từ Giai nghe xong Cao Củng vậy, không nhịn được sặc ho khan, cười khổ lắc đầu một cái. Từ ống tay áo trong móc ra một phần mới tinh tấu chương bản sao đặt lên bàn. Rất là thành khẩn nói với Cao Củng, không dối gạt Túc Khanh huynh, Trọng Phương vạch tội Nghiêm các lão, ta cũng là buổi trưa hôm nay mới nghe nói, trước cũng không biết chuyện. Cái này phong vạch tội tấu chương ta cũng là buổi trưa hôm nay mới lần đầu tiên thấy. Nói thật, nếu là ta chỉ điểm, như vậy phong tấu chương nội dung liền tuyệt đối không phải là hôm nay cái bộ dáng này. Ta không biết chuyện, lại có thể có kế hoạch gì hậu trước. À, Cao Củng nghe vậy, hoàn toàn lăng loạn, trợn tròn mắt, không nhịn được giật mình a một tiếng. Từ ghế ngồi rời chỗ lên. Hắn đối Từ Giai rất quen thuộc. Biết Từ Giai làm người, lúc này là không thể nào nói láo. Hơn nữa hắn mới vừa một mực đang quan sát Từ Giai thần tình. Từ Giai nói rất thành khẩn, không có nói láo. Tại sao có thể như vậy? Cao Củng đứng lên về sau, choáng váng vậy, tự lẩm bẩm, Từ Giai vậy mà không biết chuyện. Cái này nên làm cái gì? Chấm, Cao Củng vẫn luôn cho rằng là Từ Giai chỉ điểm Dương Kế Thịnh vạch tội Nghiêm Tung. Vẫn cho là Từ Giai muốn cùng Nghiêm Đẳng quyết chiến. Hắn biết Từ Giai năng lực cùng làm người. Nếu Từ Giai dám cùng Nghiêm Đẳng ngửa bài, vậy khẳng định là có chặt chẽ kế hoạch cùng hậu trước. Mặc dù tấu chương trong dính tới Dụ Vương, nhưng là tin tưởng Từ Giai nếu dám ở tấu chương trong nói tới Dụ Vương, nhất định là có hậu cùng kế hoạch, có thể để cho Dụ Vương chí thân sự ngoại. Về phần Cao Củng vì cái gì như vậy tin tưởng Từ Giai sẽ để cho Dụ Vương đứng ngoài, vậy hãy cùng năm trước chuyện đã xảy ra có quan hệ. Lúc ấy Gia Tĩnh Đế chẳng biết tại sao, đem Nghiêm Tung cùng Từ Giai gọi tới bên người, hỏi hai người, Dụ Vương cùng Cảnh Vương ai có thể thừa kế chẵm ngai vàng. A, Nghiêm Tung là một lão chính trị, biết ao nước này quá sâu. Nghe Gia Tĩnh Đế hỏi xong, thuận tiện mau nói, Thánh Thượng, người nhìn ta cả ngày hầu hạ ngài, bề bộn nhiều việc chính vụ, trăm công nghìn việc, cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện này. Huống chi, lão thần đối hai vị điện hạ không biết gì cả, không biết ai thích hợp hơn. Bất quá, lúc ấy Từ Giai không biết là suy nghĩ gì, có thể là thất thần, cũng có thể là không có suy nghĩ nhiều như vậy, cũng có thể là muốn cùng Nghiêm Tung không giống nhau. Ngược lại Nghiêm Tung nói xong, Từ Giai trở về nói, ấn tự đương lập Dụ Vương điện hạ. Lúc ấy Gia Tĩnh Đế cũng không nói gì. Từ Giai trở về xong, cũng không có coi ra gì. Người không có sao vậy từ Tây Uyển trở về Từ phủ. Sau khi về đến nhà, có đồng liêu vội vội vàng vàng đuổi theo, không hiểu nói, Từ huynh ngươi hôm nay uống nhiều quá sao? Tại sao có thể đối thái tử tỏ thái độ đâu? Dụ Vương lớn tuổi hơn, nhưng là thánh thượng ưa thích Cảnh Vương. Chuyện tương lai ai biết a, nếu là Cảnh Vương lên ngôi, ngài còn có thể có mệnh ở. Lúc này, Từ Giai mới hậu chi hậu giác, sợ toát hết mồ hôi cả người. Dụ Vương nghe nói tin tức về sau, liền phái Cao Củng tới Từ phủ, hướng Từ Giai tỏ thái độ chống đỡ ngỏ ý cảm ơn. Nói ngày khác Dụ Vương lên ngôi, sẽ không quên Từ Giai. Cho nên nói, trải qua cái này chuyện, bất kể Từ Giai có nguyện ý hay không, Từ Giai hãy cùng Dụ Vương phủ buộc chung một chỗ. Cho nên nói, Cao Củng mới sẽ như thế tin tưởng Từ Giai. Cách chương.